tiếp thiên vận, chương 362, Tiểu Phỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Người đều chạy bên trong đi. Người, tại cái này thật có thể đánh tới người A, tâm ta hạ nghi hoặc sư huynh lừa ta A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhanh đi, ta tại cái này muốn thả đại chiêu. Hải sư huynh lớn tiếng nói, một bộ không lừa gạt ánh mắt của ngươi. Ta chỉ có thể chạy đi vào, dùng thần ép phong bế Lâm Chính Nghĩa hành động. Hoành một chút, bên cạnh bàn ghế toàn cùng người ngồi sập giống như ngã xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Chính Nghĩa toàn bộ thân thể trì trệ ở giữa, lại nhảy nhót hướng về phía lầu 2. Ta chỉ có thể lại mượn pháp thuật ngũ quỷ đuổi kịp hắn, muốn đem hắn kéo xuống lâu đến. Kết quả ngũ quỷ vừa mới ôm chặt hắn, liền cho hắn niệm mấy cái chú ngữ, một nháy mắt nổ lên hắc khí trực tiếp đánh cho tan thành mây khói. Trong lòng ta quính lên, tiểu tử này chạy cùng ta không sai biệt lắm, nhưng thực lực lại vô cùng cường đại, liền ngũ quỷ đều nhẹ nhõm cho hắn tiêu diệt. Cũng khó trách sư huynh một cái nhập đạo kỳ mới có thể cùng hắn ngang tài ngang sức, ta bây giờ tại cùng giai trong xem như có thể đếm được trên đầu ngón tay lợi hại, nhưng chắc hẳn cái này Lâm Chính Nghĩa vẫn là kém một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, nhảy nhót khi con, liền nhập đạo kỳ đều không có liền dám cùng ta gọi tấm, thật không biết sống chết. Lâm Chính Nghĩa cả giận nói, sắp bộ lên lầu 2, nhưng rất nhanh đông một tiếng, hắn liền đụng ngã lăn một người khách nhân, để cho ta nhanh chóng mượn tới dương lệnh, chuẩn bị cưỡng ép đem hắn nổ tổn thương. Có thể ta pháp thuật còn chưa có đi ra, bỗng nhiên bên người liền truyền đến một cỗ mãnh liệt vô cùng năng lượng xoẹt xoẹt âm thanh bạo hưởng, một đầu trắng đen xen kẽ xiềng xích xông về Lâm Chính Nghĩa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xiềng xích này ngoại trừ treo bay ở giữa vị trí, đầu nó cũng nhìn nguy hiểm vô cùng, là gai ngược hình dạng tam giác. Siêu một chút qua cái hông của ta, lại gãy vọt lên lầu 2, a, lão hầu nhi dám lấn ta. Chấm, một tiếng hét thảm, liền nghe được mộc sàn nhà cầu thang truyền đến đông đông đông tiếng vang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Chính Nghĩa từ trên thang lầu cho cường kéo xuống, kia xiềng xích ôm lấy cái hông của hắn vị trí cấp tốc đem kéo hướng về phía Hải sư huynh. Ta khiếp sợ không tên, biết cái đồ chơi này hẳn là âm dương đạo pháp trong, vô cùng lợi hại truy tiên khóa, phương pháp này vô luận bắt người câu hồn đều có thể dùng tới, uy lực không nhỏ, lợi hại âm dương ra có thể để cho hắn lên trời xuống đất không gì làm không được. Tất nhiên, bây giờ uy lực khẳng định không quá lý tưởng, hiện tại Hải sư huynh có thể sử dụng coi như xong ghê gớm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể Lâm Chính Nghĩa là tâm ngoan thủ lạt ma vật lôi trở về lầu một về sau, kêu thảm từ trong ngực lấy ra một cây dao găm, nhanh chóng dọc theo bên hông vị trí cắt ngang một đao trực tiếp đem truy tiên khóa cho lấy ra. Lần này, ruột máu không cần tiền phun tới, kia Lâm Chính Nghĩa tựa như là ma thần, nhìn ta lúc phá lệ phẫn hận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta giật mình dưới, chuẩn bị muốn tá pháp nghĩ muốn tiếp tục ngăn lại đi, kết quả Lâm Chính Nghĩa tự mình hại mình giống như đem xiềng xích lấy ra về sau, còn từ dưới đất đem nhà mình đỏ tươi đại tràng cho mò trở về, cũng mặc kệ nó bẩn không bẩn, có hay không nhiễm lên bùn đất, liền nhét vào trong thân thể. Nhìn xem Lâm Chính Nghĩa điên cuồng như vậy, bên cạnh mấy cái nữ trực tiếp lớn kêu ra tiếng, có nhát gan người lập tức ngất đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư huynh xiềng xích thoát ly khống chế cầm dụng cụ vọt vào, nhìn xem tựa như mổ bụng đồng dạng Lâm Chính Nghĩa chập chập phát ra. Không hổ là ma thế mà hung ác như vậy. Lão hầu nhi, đừng để ta đuổi kịp, bằng không ta không đánh chết ngươi. Lâm Chính Nghĩa đoán chừng cũng đau đến phi thường, nhè răng nhếch miệng, nhìn xem tình hình, phải cùng thân thể chủ nhân đúng mức dung hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Chính Nghĩa triệt để cuồng nộ, bắt lấy một nữ nhân, kéo lấy liền chạy hướng về phía lầu 2, chúng ta sợ ném chuột vỡ bình, đi theo đuổi theo, kết quả gia hỏa này đem nữ nhân kia cổ cắt, sau đó ném cho chúng ta. Sư huynh che lấy nữ nhân kia động mạch cổ, ta mệnh lệnh nhà tắm hơi thành tú bà gọi người đến giúp đỡ, cuối cùng trơ mắt chỉ có thể nhìn Lâm Chính Nghĩa xuyên phá bí ẩn bích họa, nhảy vào dùng để đào thoát cảnh sát ám đạo bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần nữa nhìn Lâm Chính Nghĩa xuất hiện, đã là tầng dưới nhà dân nhà ngói trong, chúng ta ngăn lại không kịp, trơ mắt nhìn hắn biến mất trong bóng đêm mịt mùng. thấy nữ nhân kia thương thế khống chế lại, ta cùng sư huynh liền vội vàng rời đi cái này nhà tắm hơi thành, lái xe rời đi vắng vẻ hẻm nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai, nghĩ không ra ma đầu kia hung tàn như vậy, đối phó người bình thường cũng không kiêng nể gì cả. Cũng không còn có thể để hắn hoành hành nhân gian, nhất định phải bắt hắn lại mới được. Hải sư huynh thở hào hển nói. Sư huynh, hiện tại cái này Lâm Chính Nghĩa ăn phải cái lỗ vốn, nhất thời bán hội muốn tránh chúng ta cũng khó tìm đến hắn, nếu không ngươi vẫn là trước nghỉ ngơi thật tốt đi, lại phản phong cũng không tốt chơi. Một chiêu này truy tiên khóa không thể bắt được ma, đã để hắn nguyên khí bị thương nặng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta sẽ chú ý, bất quá sư huynh ta thế nhưng là nhập đạo người, cùng ngươi không giống, nghỉ ngơi mấy lần liền tốt. Hải sư huynh vui vẻ nói với ta nói. Ta trên trán gân xanh đều xông ra, được ta cũng phải mạnh lên, âm dương gia nhập đạo sau thế mà chỉnh thể lên lợi hại thành như vậy, ai, vừa rồi ta cái này uy lực tá pháp, đối phó kia Lâm Chính Nghĩa cùng ngứa cùng sư huynh đến liền thật sự là đến chơi với ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc hắc, việc này còn phải từ từ sẽ đến, a, đây là ta lúc ấy nhập đạo sau ghi chép lại một thiên tâm đắc, ngươi cầm xem một chút, không chừng đối ngươi có trợ giúp. Hải sư huynh lấy ra chỉ có một trang giấy tâm đắc cho ta. Ta nhìn lướt qua, trên đó viết một đống lớn liên quan tới nhập đạo lúc trạng thái tinh thần, còn có khi đó chính tao ngộ ma, khổ chiến một phen tình huống. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tóm lại xem hết ta cũng là không hiểu ra sao loại kia, bất quá nhất thời bán hội cũng tĩnh không nổi tâm nghiên cứu ta trước hết thả lại trong túi. Sư huynh, mà chưa bắt được hiện tại ngươi cũng không có khả năng cùng ta đi thập vạn đại sơn đi. Vậy ta cũng chỉ có thể chính mình đi, sư đệ vấn đề này cũng chỉ hoãn không dậy nổi nha, mà bị thương nặng một mình ngươi cũng không có vấn đề a, ta đề nghị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói thì nói như thế, bất quá ngươi muốn giữ vững bản tâm của mình, tuyệt đối đừng quá nóng này, sư huynh lúc ấy là ôm kẹt tại nhập đạo kỳ vài chục năm tâm tư, đã sớm bình thản không đi nổi, ngươi bây giờ cái này tâm tính còn cần nhiều tôi luyện hạ nha. Hải sư huynh vỗ vỗ bờ vai của ta thở dài, sau đó chỉ có thể gật đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại dặn dò hai câu, sư huynh liền để cho ta đem hắn trở đến một gian giản dị nhà khách, sau đó đưa mắt nhìn ta rời đi. Ta biết hắn là ở không quen khách sạn, bởi vậy thật cũng không yêu cầu hắn đổi chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khó khăn tới một chuyến Tân huyện, ta cũng không nóng này cứ vậy rời đi, liền chuyển đi Tây Môn đường phố bên kia, sau khi đậu xe xong, tại Lôi Gia Thiêu Hủy trong phòng mượn đường hạ âm phủ. Ta đột nhiên xuất hiện tại thành hoàng cửa, dọa sợ rất nhiều âm binh, một đoàn âm binh lập tức đem ta vây ở lập tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yêu nhân phương nào, vì sao xuất hiện ở đây? Quen thuộc tiếng kêu đem ta ánh mắt hấp dẫn, vừa thấy mắt kém chút không có bật cười, đây không phải cho ta đạp hạ âm gian, sau đó tà thần thu nhập dưới trướng Tần Bảo A, cái này Tần Bảo vừa nhìn thấy ta, mặt đều tái rồi, khẽ cắn môi, nhưng rất nhanh liền lộ ra nịnh nọt biểu tình. Ha ha, ta nói là ai tới, hóa ra là ngươi nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần đại tướng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha, cổn đao núi xuống vạc dầu về sau, lại tráng thật rất nhiều nha, các ngươi mang theo nhiều lính như vậy tướng, là muốn đi đâu nha. Nhà các ngươi đại soái đâu? Ta nhìn đội ngũ kéo đến rất dài, Tần Bảo vẫn là người khoác áo giáp tay cầm trường kiếm, ngược lại là uy phong lẫm liệt cũng không biết là muốn đi tiến đánh chỗ nào. Hắc hắc, lấy tặc đi đâu, Tả đại soái còn không có ra khỏi thành, lão tử Tần Bảo là tiên phong đại tướng. Tần Bảo cười to, một bộ rất dáng vẻ đắc ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta chính là pháo hôi đi. Trong lòng ta cười lạnh, nơi này rất nhiều binh tướng là Tả thần tâm phúc phụ trách giám thị Tần Bảo, tất cả đều nhận ra ta, hai cái đại tướng lập tức chạy tới bẩm báo Tả thần. Rất nhanh một tiếng quỷ khiếu giống đến núi dao động, cái này trái rơi lớn theo cửa thành đầu kia bay tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Bảo lập tức càng thành thật, hành tướng quân lễ, nghênh chủ soái đến. Hạ Nhất Thiên, ha ha, liền biết tham gia náo nhiệt chuyện không thể thiếu ngươi nha. Lần này là từ đâu nghe tới tin tức, Tả thần nhìn thấy ta cao hứng phi thường, khi đi tới cặp kia lại nhọn vừa mịn móng vuốt liền cầm tay của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì tham gia náo nhiệt, ta đường này qua tìm ngươi uống rượu, nào biết được ngươi cái này là muốn đi đâu đâu, chẳng lẽ là muốn cùng Chu Tuyền cùng chết. Ta xem hạ binh lực không khỏi cảm thấy quá ít, còn chưa đủ Chu Tuyền tê răng. Chu Tuyền hiện tại binh cường mã tráng, mài đao xoèn xoẹt, bắt ai ai không vừa mắt, nếu không phải ta động phủ bên này 10 cái thi vương, quỷ vương đều mấy cách còn có sư phụ tọa chấn, nàng đã sớm nuốt sống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huynh đệ, chớ nói lung tung nha, một hồi Chu Tuyền mượn cơ hội đánh tới, ta có thể gánh không được chuyện, đúng, không biết ngươi có nghe hay không hơn bách âm động. Kia bách âm quỷ vương chiếm núi làm vua, tại kia ủng binh tự trọng, chừng hơn ngàn nhiều âm binh quỷ tướng, còn thường xuyên ăn cướp bắt đi quá khứ quỷ tướng, chập chập huyên náo là thiên nộ thần oán nha, không phải sao, vì âm phủ hòa bình, ta tả thần chỉ có thể là đi thảo phạt một phen, diệt trừ cái này tội ác u ác tính. Tả thần đại nghĩa lẫm nhiên nói. À, ngươi việc này muốn đem bách âm động chủ thu về dưới trướng, lại đem hơn ngàn âm binh cũng cùng nhau nạp đi. Ta lập tức rõ ràng tà thần muốn khuếch trương chi tâm, nhân quỷ đều là một cái tâm tính, vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn, liền ngụy ca dạng này quỷ cũng không thể ngoại lệ, huống chi là tà thần thông minh như vậy người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cỗ kiệu, nhanh lên, không có điểm nhãn lực, tà thần kêu to, tám quỷ khiêng cỗ kiệu liền chạy tới. Tám nhấc đại kiệu phía trên là bầy da, có mềm nhũn tấm thảm, lên cỗ kiệu về sau, hai ta ngay tại kiệu uống rượu nói chuyện phiếm, sau đó một đường trùng thật mạnh điệp đi tiểu phỉ, đầu năm nay nhân gian địa giới đã không có gì thổ phỉ, nghĩ không ra trong âm phủ còn thể nghiệm một cái bách âm sơn tiểu phỉ nhớ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất sau 2 giờ chúng ta liền đến bách âm sơn sơn môn, ngoài sơn môn tiểu quỷ tinh kỳ cắm vào khắp núi đều là, sợ người khác không biết đây là bách âm sơn ổ thổ phỉ giống như. Lần này tà thần mang đến hơn 2.000 binh lực cơ hồ xem như khuynh thành mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách âm sơn bọn phỉ đã sớm nhận được tin tức nhưng như thế trắng trợn bày trận nghênh quan quân vây quét tựa hồ quá bảo trì không sợ hãi. Tả thần tất nhiên rõ ràng điểm ấy, trong mắt lập tức mang theo một tia do dự. Nhất thiên huynh đệ, ngươi nhìn cái này bách âm sơn là muốn làm gì đâu. Trước đó ta đã tản tin tức đi ra, đầu hàng không giết tất cả đều nạp làm quan quân, bổng lộc lương bổng quan hàm đồng dạng không ít, có thể cái này âm u đầy tử khí, là cái nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong núi nhưng có nội ứng. Nếu như không có, hôm nay liền lui lại 10 km xây dựng cơ sở tạm thời, nếu có tham thính hư thực lại tính toán sau, địch thiếu ta mạnh tất nhiên nhắm mắt theo đuôi. Ta quả quyết nói, cho là như vậy, Tần Bảo nghe lệnh, nhanh đi thăm dò địch tình, tả thần lập tức mệnh lệnh cái này Tần Pháo Hôi trước đi điều tra hư thực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.